Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 539, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành, Trọng Minh hỏa mãng vung vẩy thân thể, đem áo quần rách nát, hôn mê bất tỉnh Tần Bá Sinh ném xuống đất, liếm môi một cái, nói: "Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh, không có ở kề bên này chết thương Vũ phái người." "Còn là chậm chút." Mạc Cầu lắc đầu, "Ai ra tay?" Dùng Trọng Minh hỏa mãng thực lực ví như thực dùng tâm, không đến mức người cũng đã hôn mê đi, mới phát hiện không đúng. Hắc hắc, Trọng Minh hỏa mãng lúng túng nhất tiếu, miệng lớn mở ra, hướng ra ngoài đột nhiên phun một cái. A phốc, chỉ thấy mấy khối toái nhục vải rách cùng chút ít pháp khí mảnh vỡ, hỗn hợp có một ít kỳ quái chất lỏng, rơi xuống một chỗ. "Đều ở nơi này." Mạc Cầu nhíu mày, lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt, thu thập sạch sẽ, đem người đưa trở về, thuận tiện thông báo một chút Tiết Lục Y, nói cho nàng có người tại đối với Thương Vũ phái đệ tử bất lợi. "Đúng." Trọng Minh hỏa mãng nghe vậy gật đầu, miệng rộng nhất vểnh lên, phun ra một sợi hỏa tuyến, trong nháy mắt đem trên đất đồ vật đốt cháy trống không. Lập tức không giải hỏi: "Chủ thượng, người vì sao đợi tại này Thương Vũ phái? Bất quá vài vị đạo cơ tiểu bối tông môn, há có thể dung được hạ người tôn này đại Phật? Chẳng lẽ lại bởi vì bọn họ kia cái gì trưởng môn? Ta cần giải thích cho ngươi." Mạc Cầu thanh âm đạm mạc, "Ngược lại là ngươi, nói tới cơ duyên ở đâu?" "Thời cơ chưa đến." Trọng Minh hỏa mãng trừng mắt nhìn, nói: "Đối đãi ta trọng, ngừng kết nội đan, lại nói không muộn." "Tiểu yêu tuyệt không nói láo, cái này coi như đối với chủ thượng tới nói cũng là thiên đại cơ duyên." Mạc Cầu mở mắt nhìn nó một chút, "Hy vọng như vậy." Này đầu Trọng Minh hỏa mãng có chút cổ quái, trên thân càng ẩn giấu một ít bí ẩn, nếu có thể khai quật có thể thật có đại dụng. Bất quá, đối với tại đem khống không ngừng sự, Mạc Cầu theo không bắt buộc. Nơi nào đó thủy vực, mấy đạo sóng nước lật lên cao trăm trượng, như đồng nhất mặt chạm mặt tới tường nước, mang theo cự lực hướng về nhất tọa linh chu hung hăng đập xuống. Oanh, răng rác, thủy tính chí nhu, khả thai nghén vạn vật. Nhưng nếu nhu thủy táo bạo đứng lên, nhưng cũng có dốc hết chúng sinh chi lực. Này tức ầm vang rơi xuống, cuồng bạo chi lực hiện lên, kia linh chu phía trên mặc dù điên cuồng lóe ra linh quang, như trước vẫn là toái liệt tại chỗ. Đạo đạo như cùng linh xà đồng dạng dòng nước xuất hiện trong lúc hỗn loạn, thăm dò vào vỡ vụn thuyền, hướng về trên đó thuyền viên đánh tới. "A cứu mạng, ai?" Phốc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt, tuy có người liều mạng dãy rủa, lại ngăn không được tầng tầng lớp lớp dòng nước liên tiếp bị kéo vào nước sâu bên trong. Một lát sau, một phương thủy vực tràn đầy đỏ thắm, dẫn tới không ít khát máu ngư thú tự tứ phương đánh tới. "Các ngươi là ai?" Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạch hai người lưng tựa lưng, liên thủ tế lên một mai quy giáp trạng pháp khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quanh mình vài vị hắc y nhân. "Hướng chúng ta hạ thủ, chẳng nhẽ tựu không sợ ta phái tiền bối trả thù?" Hắc hắc, đối diện một người cười lạnh liên tục, "Hai vị cúi đầu nhìn xem các ngươi dưới chân thi thể, hiện tại lúc này lại nói uy hiếp tựa hồ là trễ chút." Động thủ, âm lạc đi qua một trận thời gian điều tức song phương, lần nữa phát sinh kịch liệt va chạm. Không bao lâu, nương theo lấy liên tiếp tựa như lôi đình trầm thấp tiếng bạo liệt, hai đạo hấp hối thân ảnh theo trong hỗn loạn hốt hoảng chạy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy, hậu phương tiếng giống giận dữ vang lên. Không được buông tha bất kỳ một cái nào. Ngắn ngủi hơn tháng, phát sinh ở Thương Vũ phái hạ hạt hòn đảo, thương lộ thượng tập kích tựu nhiều đến mười mấy lên, đệ tử tổn thất nặng nề. Tựu liền tương đối coi trọng đệ tử cũng có tử thương. Trong lúc nhất thời, to lớn Thương Vũ phái, người người dai kéo căng tinh thần. Đại điện bên trong, bầu không khí ngột ngạt, Thương Vũ phái mấy vị đạo cơ tu sĩ, Tiết Lục Y, Hạng Phủ Minh, Lương Hồng, Phong Duyệt Sơn tận cùng trình diện, mà cầu vẫn như cũ không tại nơi đây. Phó môn chủ, Phong Duyệt Sơn tốc tiếng mở miệng, "Hiện nay tình huống đã rất rõ ràng, có người cố ý nhằm vào chúng ta, mà lại người hạ thủ thế lực không nhỏ, tuyệt không phải vẻn vẹn thủy khấu tàn phỉ. Chúng ta, đã không đỡ được không bằng thông chi trưởng môn, có nàng chấn giữ lời nói, là có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám uổng tiến." "Không được," Phong Duyệt Sơn đề nghị, bị Tiết Lục Y trực tiếp bác bỏ. "Sư tỷ trước khi rời đi ta từng hứa hẹn quá, tại nàng tìm kiếm kết đan trong khoảng thời gian này tuyệt sẽ không bởi vì tông môn sự tình nhường nàng phân tâm. Những năm này ta nhất trực giữ nghiêm lời ấy, chưa từng quấy rầy quá nàng." "Phó môn chủ chúng ta thế nhưng là đã tổn thất không ít người." Phong Duyệt Sơn không lạnh không nhạt mở miệng, "Chẳng nhẽ chỉ có đến tông môn sinh tử tồn vong trước mắt trưởng môn mới có thể hiện thân. Đoán chừng thực đến lúc đó, nàng coi như trở về, sợ cũng đã trễ." "Không sai, vẫn rất ít xuất hiện tại đại điện nghị sự Lương Hồng trưởng lão, lần này cũng tại," nghe vậy gật đầu. "Can hệ trọng đại, thông báo một chút cũng không sao." đối với Tại Vương Kiều Tịch kết đan, hắn nhất trực không thế nào xem trọng. Chẳng bằng chuyên tâm trở về xử lý tông môn sự vật, có một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn Thương Vũ phái cũng sẽ ít rất nhiều phiền phức. Mà Tiết Lục Y hiển nhiên không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Vương Kiều Tịch kết đan, nhất thiết đều là đáng giá, đến lúc đó coi như Thương Vũ phái xuống dốc lên phục cũng dễ như trở bàn tay. Mâu thuẫn chính là ở đây. Hai người đối với Vương Kiều Tịch tín nhiệm hoàn toàn khác biệt. Tiết Lục Y sắc mặt biến đổi, sau cùng nhìn về phía trong chàng duy nhất khả năng giúp đỡ chính mình Hạng Phủ Minh. Hạng trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Cái này, Hạng Phủ Minh mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ nghĩ, nói. Cửu Giang Minh nói thế nào? Bắc Giang đảo vực xuất hiện bực này sự tổng không hội chẳng quan tâm a, tới vị đạo cơ trung kỳ giám sát sứ, nói là tại tìm hiểu tình huống, bất quá. Tiết Lục Y lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chúng ta tốt nhất đối với cái này khác ôm hy vọng. Nghe vậy, Hạng Phủ Minh vô ý thức nhíu mày, mặt lộ trầm tư. Vị Kiên Ninh đạo hữu 7 ngày bên trong có 6 ngày túy sinh mộng tử, còn lại ngày đó tầm hoan tác nhạc nào có một điểm tra ra tình huống ý tứ. Lương Hồng mặt hiện tức giận, theo ta thấy, hắn chính là đến bạch chiếm tiện nghi. Hắc hắc, Phong Duyệt Sơn cười lạnh, chúng ta điểm ấy tiện nghi, hắn sợ là không tiếc chiếm, có thể có người cho chỗ tốt càng nhiều, nếu không sao lại như vậy. Trong chàng yên tĩnh, có thể tu thành đạo cơ, trong chàng đám người không nhất ngu dốt tự nhiên loáng thoáng phát giác được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng Thương Vũ phái hạ thủ người tại Bắc Giang đảo vực sợ là có không kém thế lực, nếu không cũng không sẽ như thế trắng trợn. Cho nên, Tiết Lục Y hít sâu một hơi, đến cùng là ai lại hướng chúng ta xuất thủ, bất luận là ai, hiện nay việc đã đến nước này, đều khó mà thiện. Hạng Phủ Minh ánh mắt chuyển động nói. Ta có thể mời đến hai vị bằng hữu hiệp trợ một hai. Lương Mộ cũng có vài vị hảo hữu thư tín một phong, đại khái cũng có thể chạy đến, bất quá sợ cần chờ một đoạn thời gian. Lương Hồng chậm tiếng mở miệng lại nói. Ta mấy vị này bằng hữu đều là tán đạo trợ quyền có thể lấy mệnh tương bác sợ là không thành. Thật sự là xin lỗi. Phong Duyệt Sơn lạnh lùng mở miệng. Phong Mộ không có bực này bằng hữu. Ta hội mời phụ cận vài vị trưởng môn tông chủ tới một lần. Tiết Lục Y đôi mắt đẹp trầm xuống, nói, bất luận như thế nào, Thương Vũ phái chết nhiều đệ tử như vậy, cũng nên có cái bàn giao. Bàn giao, Phong Duyệt Sơn bĩu môi, phó môn chủ kia Lữ Tử Đồng, hiện nay khả từng tìm được. Tiết Lục Y biến sắc, Phong Huynh, Hạng Phủ Minh vội vàng tiếp lời, Lữ Tử Đồng phản môn mà xuất này không phải là phó môn chủ trách nhiệm, là người phía dưới trông coi không nghiêm, nhường hắn cấp chạy trốn đi. Phong Duyệt Sơn chậm ung dung mở miệng. Khả tông môn có truyền ngôn là có người không nhẫn giáng tội Lữ Tử Đồng, cố ý đem hắn thả đi. Đủ rồi, Tiết Lục Y đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, mặt hiện vẻ giận dữ, trừng Phong Duyệt Sơn một chút phía sau, hung hăng thu hồi ánh mắt. Đưa tin xuống dưới, Lữ Tử Đồng phản môn mà xuất tội không thể xá, phàm Thương Vũ phái đệ tử thấy chi tất sát, tông môn có hậu thường. Đến nỗi hiện tại, Lương trưởng lão, làm phiền ngươi động một chút tạm thời tọa trấn Băng Hòa đảo, coi chừng nơi đó thương đạo, chúng ta tới giải quyết vấn đề khác. Lương Hồng mặt không biểu tình, chậm rãi gật đầu. Có thể, Tiết Lục Y hít sâu một hơi, im tiếng hỏi. Mạc trưởng lão ở đâu? Mạc cầu bên trong, đạo cơ trung kỳ, tu sĩ coi như bất thiện đấu pháp thực lực cũng không yếu, này cho dù có thể xuất thủ cũng có thể hòa hoãn một cái thế cục. Làm gì, hồi sư thúc, điện hạ một người nghe tiếng mở miệng. Xích Hỏa Phong đưa tin, Mạc trưởng lão có việc ngoại xuất, không tại động phủ, nhắn lại nói nhanh thì mấy ngày, chậm thì hơn tháng liền sẽ trở về. Trong điện mấy người đối mắt nhìn nhau, không không hai mặt nhìn nhau. Phong Duyệt Sơn càng là hừ lạnh nhất thanh, âm mang khinh thường, vị này Mạc trưởng lão thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dựng ở thuyền phía trên, Trương Vĩnh Lãng mặt hiện không bỏ. Kiều Tịch ngươi thực muốn trở về. Vương Kiều Tịch đón gió mà đứng, tóc dài theo gió tung bay, trong đôi mắt đẹp có tiếc nuối, có không cam lòng, càng nhiều là thì là ngưng nhiên. Khổ tìm nhiều năm, không thu hoạch được gì, không thể tiếp tục ở chỗ này rông dài, hiện nay chỉ có Bắc Giang tông môn là ta nhất cái khúc mắc. Lần này sau khi trở về ta liền sẽ bế quan thử nghiệm kết đan. Không có linh dược phụ trợ kết đan nói nghe thì dễ. Trương Vĩnh Lãng lắc đầu, ngươi không phải còn có mấy năm thời gian, không bằng đang chờ đợi, có thể ngày mai cơ duyên liền sẽ tiến đến lúc đó cũng không trở thành hối hận. Sẽ không hối hận, Vương Kiều Tịch ánh mắt ngưng tụ, nói. Ý ta đã quyết, Trương huynh không cần lại khuyên. Ai, Trương Vĩnh Lãng than nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế ta chỉ có chúc Kiều Tịch ngươi đạt được ước muốn, chứng được kim đan. Đúng, ta đã ở trên thuyền thiết yến, vì ngươi tiễn đưa. Một lần cuối cùng, mong rằng không được cự tuyệt. Không cần, Vương Kiều Tịch lắc đầu. Trương huynh hảo ý, Kiều Tịch tâm lĩnh, như vậy cáo từ. Âm Lạc không đợi đối phương mở miệng, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào không trung. Hi hi, tiếng cười tự Trương Vĩnh Lãng phía sau xuất hiện, thanh âm kiều mị ngọt nhập cốt tủy, nhường người tê tê dại dại, không biết thân hồn ở phương nào. Đáng tiếc nha, người khác căn bản không lĩnh tình. Sư huynh, người uổng phí như vậy khổ tâm, kia tiểu tiên mê thần túy thế nhưng là dùng nhiều tiền mua được, lần này xem như lãng phí. Hừ, Trương Vĩnh Lãng sắc mặt âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa lưu quang, nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Tiện nhân, lãng phí ta nhiều năm như vậy thời gian. Bất quá, nàng hiện tại phiền phức quấn thân, muốn đi sợ cũng không có đơn giản như vậy, xưa nay ít có người có thể đào thoát Tán Hoa phái lòng bàn tay. Nói cũng đúng, nữ tử cười nói, bất quá, sư huynh ngươi cũng thật sự là sắc đảm bao thiên, tựu liền Tán Hoa phái coi trọng người, ngươi cũng nghĩ nhúng chàm, tựu không sợ vị kia trách tội. Ngươi biết cái gì, Trương Vĩnh Lãng kêu rên, một vị đạo cơ hậu kỳ thuần âm sử nữ chi thể ở tại chúng ta xem đến, so với những cái kia trong truyền thuyết thiên tài địa bảo cũng có hơn chứ không kém. Chỉ là tình dục ở chỗ này trước lại coi là cái gì? Đương nhiên, nói đến đây, trong mắt của hắn, quang thiểm thước, nàng này tư thái tuyệt hảo, dung nhan cũng vì thượng đẳng, nếu có thể tới tay tự cũng là lớn lao hưởng thụ. Cách chương.